Chương 4614 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhữ tên, Long Đối. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi sững sờ, trong lòng sinh ra một vòng kinh hỉ bởi vì viễn cổ lão tổ tiêu tán, mà vờn quanh nồng đậm bi thương, cũng bởi vì hệ thống một tiếng này, mà hòa tan không ít người mất như vậy, Long Phi tuyệt đối không phải một cái không quả quyết, đắm. Kìm nhớ lại trong đó người, thậm chí, Long Phi rõ ràng hơn, chỉ có Hát Vang Hoàng Vũ, Lập Bất Hủ Sa Cổ, mới là đối với viễn cổ lão tổ lớn nhất kính trọng, cho nên, giờ phút này hệ thống thanh âm xuất hiện, để Long Phi cũng trực tiếp thoải mái, chỉ có thẳng tiến không lùi, mới không phụ hết thảy. Đạo nguyên cấp thần bảo. Vẫn là sáo trang. Ngưu bức y. Mở ra. Long Phi nói thẳng. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được đại dương thần hỏa mâu. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được đại dương thần hỏa châu. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được đại dương ngự tiên giáp. Ê. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được cửu long ngự dương chiến xa. Hệ thống từng tiếng rơi xuống, Long Phi thì trực tiếp mộng bức, đây là sáo trang không giả, nhưng nhìn có vẻ như cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Hệ thống muội tử, làm sao tuôn ra tới tất cả đều là đại dương sáo trang? Long Phi hỏi, đại dương thế giới nhiệm vụ, mặc dù cũng rất sốt ruột bách nhưng bây giờ, chính yếu nhất chính là viễn cổ thế giới, mà lại, đại dương giới nhiệm vụ mấu chốt, cũng tại thần nữ trên thân, bỗng nhiên, Long Phi mở trừng hai mắt, ánh mắt tình không tiền bạc nhìn về. Phía hư không phía dưới, đúng lúc nhìn thấy, một cái 12-13 tuổi hài đồng, chính tắm rửa đồ. Đằng phía dưới, tự hồ cực kỳ hưởng thụ cái này thương sơn đại đạo đạo vận, không nhúc nhích tu luyện, không hiểu, Long Phi trong lòng chấn động, huyết mạch tương liên cảm giác trực tiếp trùng kích trong lòng phía trên. Ta Tào, y. Ta mẹ nó lại làm cha rồi. Long Phi trong lòng cũng là hãi nhiên vô cùng, trước kia, có tiểu vô địch phía trước, Long Phi đã công nhận con của mình đều là quái thai, nói là yêu nghiệt, Long Phi cũng tiếp nhận, nhưng bây giờ, cái này một cái, tự hồ càng nghịch thiên, so tiểu vô địch còn có nghịch thiên, cũng đúng vào lúc này, tắm rửa tại thương sinh đạo hạ tu luyện hài đồng, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Long Phi, khanh khách một tiếng trong khoảnh khắc, Long Phi hết thảy đều rõ ràng, tuyệt bích là con của hắn, loại này tâm linh xung kích, là không thể thay thế, cũng tại lúc này, hệ thống muội tử thanh âm bỗng nhiên lại truyền đến, hệ chủ nhân, hiện tại ngươi biết hệ thống vì sao lại tuôn ra tới này loại sáo trang đi. Hệ thống muội tử vừa cười vừa nói, Long Phi gật gật đầu, lúc này, không cần hệ thống muội tử nói, Long Phi cũng rõ ràng, lúc này chính là hắn cái này làm cha biểu hiện, vừa nghĩ đến đây, Long Phi tiến lên một bước, sắc mặt nghiêm nghị ở giữa, nhìn xem con của mình. Cha. Cũng tại lúc này, hư không bên trên, đã triệt để tu luyện định hình hài đồng. Nhìn về phía Long Phi hô, mộ nhưng ở giữa, Long Phi mất thăng bằng. Bước chân im bặt mà dừng, nếu không phải hắn hiện tại là viễn cổ thế giới chi chủ, chính là viễn cổ thế giới bản năng, đều sẽ tới trợ giúp hắn, sợ là sẽ phải trực tiếp từ hư không rơi xuống, quá rung động, sinh mà vô địch há miệng có thế ngữ, chính là một câu thần thai, đều đã không cách nào thuyết minh nghịch thiên. Long Phi ánh mắt nhất động, lập tức khóa chặt mình hài tử trên thân, giờ phút này, tu vi của hắn đã đột phá viễn cổ thế giới cực hạn, liền đơn. Thuần luận tu vi mà nói, so Long Phi còn phải cao hơn một cái cấp độ, mà lại, nhục thân trải qua mình thương sinh đại đạo quẩn dưỡng, hiện tại không ngờ trải qua như kỳ tích đạt đến sáng sinh cấp bậc tiêu chuẩn, có thể nói, đây mới thật sự là ở lúc hàng bắt đầu bên trên, không, phải nói, xuất sinh cũng đã là nhân sinh đỉnh phong, đương nhiên, loại này đỉnh phong là so ra mà nói, bất quá, liền xem như thế, cũng đã để Long Phi kích động không thôi, nhưng kích động đồng thời, Long Phi trong lòng cũng là vô cùng nặng nề, hắn tự nhiên biết, vì sao cái này đứa bé thứ hai sẽ như thế mạnh, bởi vì hắn sinh ra, liền gánh chịu sứ mạng của mình, mà Long Phi cũng có thể minh bạch, sợ là cũng chính bởi vì cái này, hệ thống. Lần này đặc thù ban thưởng, mới có thể nhiều như vậy, Long Phi có chút định thần, nhìn sang, nói ra, ý tốt. Ngươi là ta Long Phi nhi tử, càng là theo thời thế mà sinh, thương sinh đại. Đạo dựng dục thần thai. Đã như vậy, vi phụ hôm nay, liền ban tên cùng ngươi. Nhữ tên, rồng đáp. Long Phi từ tốn nói, thật tình không biết, tại Long Phi sau khi nói xong, lạc ấn hư không bên trên. Đồ đằng bỗng nhiên ở giữa khẽ động, như là cùng rồng đáp liên lụy cùng một chỗ, trên hư không không ngừng xoay quanh sưu, sau đó, bỗng nhiên vừa rơi xuống, trực tiếp rơi vào rồng đáp trên trán, rồng đáp nháy mắt ngẩng đầu, từng tiếng trầm thấp lại mang theo dữ tợn tiếng. Long ngâm, từ trên người hắn truyền ra. Đa tạ cha. Rồng đáp rất thản nhiên tiếp nhận thân phận của mình, thiên phú như hắn, tự nhiên có thể biết rõ, Long Phi đem cái này đồ đằng ấn. Ký, lạc ấn trên người mình, là một loại gì khái niệm hắn đồng dạng có thể cảm giác được, cái này ấn ký bên trong ẩn chứa một loại. Thương sinh ý chí nháy mắt cũng liền hiểu được, đây là một loại thủ hộ, là Long Phi cho hắn một loại ý chí thủ hộ, mà Long Phi lại là cười nhạt một tiếng. Đừng có gấp nói tạ. Vi phụ muốn cho ngươi, cũng không chỉ những thứ này. Long Phi nói, hai tay khẽ động, trực tiếp khảm vào vô tận hư không bên trong, sau đó bỗng nhiên kéo một cái, một cây tràn lan vô tận ánh lửa trường mâu bị Long Phi một tay, từ trong hư vô. Lôi ra ngoài, đương nhiên, đây cũng là Long Phi cố tình làm, hệ thống là bí mật của hắn, tự nhiên không có khả năng bạo lộ ra, mà lại, Long Phi hiện tại làm như thế, đồng dạng là tại vì rồng đáp tạo thế, chính là vì để tất cả viễn cổ thế giới người biết rồng đáp, chính là gánh chịu viễn cổ thương sinh đại đạo mà sinh, từ đó để viễn cổ bên trong người càng tin tưởng, cái này thương sinh đại đạo. Chính là viễn cổ thế giới, theo thời thế mà sinh đạo sư, cũng tại lúc này, rồng đáp thân thể nhảy lên, không kịp chờ đợi xông vào hư. Không, một tay lấy trường mâu cho nắm trong tay, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn, oanh, tiện tay hất lên trường mâu phía trên, ánh lửa phần thiên, bao la hùng vĩ không thôi, ầm ầm viễn cổ hư không một cước, bị rồng đáp một mâu đâm xuyên, Long Phi tay mắt lanh lẹ, tâm niệm vừa động, lợi dụng đại đạo chi lực, đem cái này một khối trống chỗ cho tu bổ. Ha ha ha, thật là lợi hại thần binh. Lão cha, đây là cho ta sao a? Rồng đáp vui vẻ không thôi, Long Phi gật đầu. Đương nhiên, mà lại không chỉ như vậy. Đón lấy, Long Phi bắt chước làm theo, hư không tìm tòi sưu sưu sưu, đại dương thần hỏa châu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào rồng đáp. Trong lòng bàn tay, ngay sau đó, hóa thành một cái một chuỗi vòng tay, bọc tại rồng đáp trên tay sưu. Lại là một tiếng, một bộ thiêu đốt áo giáp giáng lâm, trực tiếp bọc tại rồng đáp trên thân. Trong một chớp mắt, khiến cho rồng đáp khí tức trên thân mấy lần tất cao, rồng đáp càng là mừng rỡ như điên, ngửa mặt lên trời cười một tiếng, như là chiến thần, thân thể ở trong hư không nhảy vọt. Mà cũng tại lúc này, đạo đạo long ngâm từ trong hư vô truyền ra, ngay sau đó, một hàng chiến xa từ trong hư vô xuất hiện, cửu long giá liễn từ trên trời giáng xuống, bành, công bằng. Rồng đáp thân ảnh rơi vào chiến xa bên trên, một sát na này, chính là Long Phi đều vô cùng hài lòng kiệt tác của mình, trạng thái này phía dưới rồng đáp, đã có vô địch tư thái. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi lại lần nữa nói ra, đi thôi, dùng ngươi trường mâu, vì vi phụ, thủ hộ đại dương giới. Long Phi gật đầu, giơ thẳng lên trời từ tốn nói, chợt, dính trên lông, rồng đáp tự hồ nghe đến, nhìn thật sâu Long Phi cùng đại dương thần nữ một chút, cuối cùng trùng điệp cúi đầu. Hô to một tiếng, y hài tử, định không phụ phụ thân kỳ vọng.